99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2195, chương 2178, cũng không chào đón hắn. Xa xa truyền đến một thanh âm, cũng không rõ rệt. Lệ Giản Diệt đang nghe đạo này thanh âm thời điểm, quay đầu nhìn lại, Úc Sở Lân đi tới, trên mặt hàm chứa cười. Nụ cười kia thoạt nhìn phá lệ ôn nhuận, tự nhiên, là đối với Lệ Giản Duyệt cười. Lệ Mặc Sâm chỉ cảm thấy Úc Sở Lân dạng này nụ cười phá lệ chói mắt, giống như là một trêu hoa ghẹo nguyệt lãng hóa. Trên thực tế, Lệ Giản Duyệt cũng quả thật bị Úc Sở Lân dạng này nụ cười mê hoặc. Một đôi nước lượng lượng con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Úc Sở Lân nhìn. Ngay sau đó, cười tủm tỉm nói, a, Sở ca ca thật là dễ nhìn. Úc Sở Lân cười đến càng vui vẻ hơn, nói, muộn như vậy không ngủ, đang nói gì đấy? Lệ Giản Duyệt là cái tâm lớn, nghe nói như thế, liền muốn để giải thích. Chính là hôm nay, ngươi có chuyện gì sao? Lệ Mặc Sâm trực tiếp cắt rứt Lệ Giản Duyệt lời nói. Ánh mắt nhìn về phía Úc Sở Lân, đều đã trễ thế như vậy, ngươi còn không có tắm chứ a? Úc Sở Lân biết rõ Lệ Mặc Sâm là cố ý muốn đổi chủ đề, cũng không để ý, lại cười nói, ân, còn không có đây, vừa vặn muốn xuống lầu lấy chút đồ vật, nghe được các ngươi tại nói chuyện, liền muốn tham gia náo nhiệt, nhị tô sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên sẽ không. Lệ Giản Duyệt cười tủm tỉm, ngươi muốn xuống dưới lấy cái gì đồ vật? Nói không chừng ta có nhìn thấy a, điện thoại sạc pin. Buổi chiều ở phía dưới chơi, đi lên thời điểm quên cầm, ta với ngươi đi lấy đi. Vừa vặn ta cũng muốn đi uống chén nước. Lệ Giản Duyệt đi qua, thần sắc tự nhiên, còn không cất bước tiến lên, liền bị Lệ Mặc Sâm ngăn lại. Ngươi ở đây chờ lấy, để ta đi, muốn uống cái gì nước? Nước chanh, không muốn đá. Ân, chờ lấy. Lệ Mặc Sâm ôm trong tay cầu nguyện bình, liền nghênh ngang đi ra ngoài. Nhân tiện, đem Úc Sở Lân cũng cho đẩy đi ra. Lệ Mặc Sâm thuận tay đóng cửa lại, ngay sau đó liền dẫn Úc Sở Lân đi xuống dưới. Úc Sở Lân so đại tô nhị tô phải lớn 2 tuổi, mà so Lệ Mặc Sâm chỉ lớn hơn 1 tuổi. Cái này 1 tuổi khoảng cách, cũng không có để cho Lệ Mặc Sâm cảm thấy mình cùng Úc Sở Lân ở giữa lớn bao nhiêu khoảng cách cảm giác. Lại đi xuống thang lầu thời điểm, Lệ Mặc Sâm lên đường, nhị tô thần kinh tương đối lớn, tâm lớn, có đôi khi đối với một ít nhân tình lõi đời không hiểu nhiều. Nhưng là ta nghĩ ngươi nên phải biết. Úc Sở Lân tay trái cắm ở trong túi quần, nghe nói như thế, trên mặt thủy chung là hàm chứa ôn nhuận nụ cười, hơi nhướng mày nhìn xem hắn. Mà Lệ Mặc Sâm giống như là không có phát giác được Úc Sở Lân ánh mắt một dạng, thần sắc tự nhiên, tiếp tục nói, nữ hài tử gian phòng, ta hy vọng ngươi về sau không muốn đi vào. Úc Sở Lân khẽ cười một tiếng, vậy ngươi vừa mới ở bên trong lại là đang làm gì? Ta là ca ca của nàng. Lệ Mặc Sâm quay đầu lại, ánh mắt thản nhiên đối mặt hắn. Úc Sở Lân gật đầu, có thể một đôi mắt cũng thật sâu nhìn xem Lệ Mặc Sâm. Chậm rãi nói, dù sao cũng không phải thân sinh. Lệ Mặc Sâm ánh mắt khẽ động, nhưng mà giây lát, liền chậm rãi nói, xác thực. Nhưng điều này cùng ta yêu cầu này cũng không xung đột. Ngươi về sau, không cho phép vào nhị tô gian phòng. Vừa mới là, hy vọng không muốn đi vào. Bây giờ là vậy, không cho phép vào đi. Một người còn có chút khách khí. Cả hai dứt khoát liền nửa điểm dối trá cũng không. Trên mặt tuy là mỉm cười, có thể không thiện ý nghĩ đã biểu lộ cái nhất thanh nhị sở. Quay người, Lệ Mặc Sâm chỉ nơi hẻo lánh màu trắng kia đồ vật. Người sạc pin tại chỗ, cầm liền lên đi thôi. Nói xong, thẳng đi vào phòng bếp, thong dong lại chấn định, trang nghiêm một bộ chủ nhân diễn xuất. Hơn nữa, Lệ Mặc Sâm ý nghĩa lại không quá minh bạch. Hắn cũng không chào đón bản thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.